Thần Nguyên Kỳ, chương 68, con ốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông cáo, chuẩn bị truyền tống bên trong, yêu cầu nắm giữ đạo cụ. Thông cáo, lần này nhân viên ba thế lực sẽ chia làm ba đợt truyền tống. Trong đó một cấp nhân viên là không, tiến hành bỏ qua. Hai cấp cùng ba cấp sẽ được sắp xếp tiến vào. Bốn cấp sẽ tiến vào sau 19 tiếng thời gian. Thông cáo, thời gian hai thế giới tỷ lệ là 1 giờ 12. Tức chủ thế giới một ngày, bên trong chính là 12 ngày. Thông cáo, điểm truyền tống sẽ không cách hai vương quốc lớn trên 1.000 km phạm vi, sẽ không mặc định chắc chắn phải chết truyền tống điểm. Ba dòng màu u lục thông cáo hiện ra tại Mạc Phong trước mắt, hắn chỉ là ánh mắt đảo qua, cũng liền là chờ đợi. Này rất rõ ràng như vậy phân chia tiến vào, chính là tránh cho nghiền ép thực lực hơn cường giả, đối con số tử thương tăng mạnh. Rất nhanh. Vầng sáng liền đem hơn 4/5 đám người bao phủ tại bên trong. Mạc Phong lấy ra cái kia nửa đồng xu, chớp mắt, vật này liền hòa tan, dung nhập vào hắn xung quanh người vầng sáng. Nếu như lần trước truyền tống khoảng cách xa chính là bị xe tải va trúng, thì tại lúc này truyền tống thế giới khoảng cách chính là bị cự hạm chạy với tối đa vận tốc hút bay. Mạc Phong đều có thể cảm nhận được bản thân, ba cấp, siêu phàm giả xương cốt đều được người vặn qua một lần sau. Chính là mất trọng lượng cảm giác. Liên minh Atla tự do thiên quốc, 364 km bên ngoài, khu đầm lầy. Chói mắt ánh sáng truyền tống tản đi sau, Mạc Phong nhanh chóng ổn định lại. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, khô héo rừng rậm, này là một loại kỳ lạ thực vật, Mạc Phong chưa thấy qua bao giờ, chúng trông như khô héo, bên trong lại là tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Phía dưới chân còn sền sệt đất lầy. Bầu trời bên trên một mảnh sáng sủa, nhìn qua, hẳn là vào thời gian buổi trưa lúc. Thông cáo, chức năng công huân điểm mở ra, cách tích lũy, theo vòng hoàn thành nhiệm vụ. 1. Đánh giết hai phe khác thế lực người tham dự nhận 15 điểm mỗi người cùng với cộng 100% số điểm đối phương sở hữu. Đánh giết phe ta thế lực nhân viên nhận 5 điểm mỗi người, cùng với cộng 50% số điểm đối phương sở hữu. Thông cáo, vị trí hiện tại, đột biến khu đầm lầy. Cách vị trí biên giới tự do thiên quốc 364 km về hướng đông nam. Cách vị trí thần quang vương quốc vị trí biên giới 16.810 km. Nhân viên còn sống ba thế lực, Linh giáo đoàn 529, Hoàng hôn học phái 2031, Hắc ám giáo đình 1424. Bảng xếp hạng quy đổi điểm công huân, sau 6 tháng tiến hành mở ra. Mạc Phong đảo qua nhân viên còn lại lúc. Hắn cũng là không có bất ngờ, trên thông báo có ghi rõ ràng, sẽ không truyền tống tới khu vực chắc chắn phải chết. Nhưng nó cũng không nói rằng, chắc chắn mỗi người sẽ tại một nơi khác nhau. Cái kia số người vừa vào liền tử vong, hẳn là truyền tống tới cùng nhau. Này hai cái kia thế lực ban đầu chắc chắn sẽ không ra tay, bọn hắn sẽ đợi ổn định sau, mới có thể bắt đầu tính toán cùng xử lý đối thủ. Này cũng hẳn là người bình thường suy nghĩ. Nhưng, Linh giáo đoàn. Thì khác, có cơ hội lúc, bọn hắn sẽ ra tay, trước cứ tiêu diệt hết kẻ địch sau, lại đến người một nhà nói chuyện. Đúng như Mạc Phong dự đoán, cách hắn không xa vị trí, khoảng chừng 600 km nơi. Nơi này là thảo nguyên địa hình, nhưng lúc này, trên cái này bình nguyên, chính là tràn đầy vết rạn cùng to lớn không đều hố sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia giáo viên nam lúc này dựa vào một phiến đá bên trên. Hắn sắc mặt vẫn là như vậy nghiêm túc, nhưng một bên kính mắt pha toai, cùng biến mất một cánh tay, nói rõ vừa rồi là trải qua chiến đấu. Vừa rồi, sau khi truyền tống tới nơi này, hắn cùng tất cả linh giáo đoàn thành viên xuất hiện ở đây liền có 4 người. Còn đối thủ có bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng, còn chưa kịp đọc thông cáo xuất hiện. Chỉ là vừa kết thúc truyền tống lúc, bên cạnh đã là đánh nhau thành một đoàn loạn, hắn đều có chút muốn ẩn thân trước. Về sau lại tới vớt chỗ tốt, ai ngờ liền vậy mà bị kéo vào tới. Chiến đấu cũng không có kéo dài, bên này người đều chết cả, trong đó có 2 kẻ chính là kéo theo một đám, bây giờ cũng chỉ còn lại hắn 1 người. Không tiếp tục tại này chờ đợi, hắn kéo Lê Trọng thương thân, bò tới trên mặt đất, đào một hố sâu sau, một đường chui xuống, biến mất không còn tăm tích. Lại một nơi khác, Thần Quang Vương Quốc, một con hẻm nhỏ, nhưng vô cùng sạch sẽ bên trong. Một tên dáng người cao gầy, trước sau đều đặn nữ nhân, khoảng chừng 20 tuổi ra mặt, nàng từ trong một vùng khác nhỏ không gian bước ra. Thu lại trong tay đang còn mang theo vết máu sợi xích, bỏ xuống kính mắt, lộ ra vô cùng xinh đẹp khuôn mặt, lại để người khác chú ý chính là, nàng con ngươi, vậy mà chính là đỏ đậm màu sắc, này chính là có huyết thống cực cao thân tộc ở Thần Quang Vương quốc mới sở hữu. Trên tay nàng chính là cùng loại với Mạc Phong cái kia ấn ký, hiển nhiên là cũng tới từ Linh Giáo Đoàn. Nơi này, là Thần Quang Vương quốc, cũng thật là trùng hợp, ta màu mắt cùng các ngươi đều là như vậy. Nàng khóe miệng chưa ý cười, hướng đường lớn đi tới, biến mất tại đám đông bên trong. Cùng lúc, phía trên đỉnh một tòa nhà đối diện, năm người khác cũng là xuất hiện tại nơi này, nhìn thuần trắng đồng phục, bên trên lại có màu đen mắt ấn ký vô cùng nổi bật kia, hiển nhiên là Hắc Ám Thánh Đỉnh người. Lão đại, vừa rồi nàng ta giết của chúng ta không ít người, cứ như vậy không làm gì sao? Một tên nam nhân bên trong mở miệng, người này gương mặt gầy gò. Mặc dù là bộ dạng người còn trẻ, nhưng hắn gương mặt lại là già nua, hốc mắt hãm sâu, lộ ra một loại tàn nhẫn cùng ác độc. Không sao, chỉ là một đám yếu đuối, chết liền chết, không có gì ảnh hưởng. Chúng ta trước tìm hiểu một chút nơi này, tiếp đến ta sẽ an bài. Dẫn đầu nam tử mở miệng, hắn bề ngoài một bộ cực kỳ bình thường thanh niên, nhưng dáng vẻ lại là hết sức bình tĩnh cùng trầm ổn. Hắn lẳng lặng nhìn đã biến mất trong đám người cô gái kia. Không có biểu hiện bất cứ cái gì, chỉ là như đang cố quan sát lấy, nhớ kỹ nàng hình dáng. Thấy hắn như vậy nói, đám người cũng là gật đầu nghe theo, không ai tiếp tục nói cái gì, hiển nhiên là đều có chút đem hắn làm đầu não tư thế. Mạc Phong cũng không biết những này, cho dù có biết hắn cũng sẽ chẳng quan tâm làm gì cho mệt. Lúc này, hắn đang chậm rãi bước đi trong cái gọi là đột biến khu đầm lầy, hướng tới chính là tự do thiên quốc vị trí. Này rất hiển nhiên, hắn chọn địa điểm gần hơn. Này thứ nhất có thể tránh đường dài xảy ra nhiều phiền toái cùng ngoài ý muốn. Thứ hai cũng là cân nhắc qua, bản thân tại nơi nào thì thích hợp. Tại suy nghĩ lúc sau, hắn liền chọn nơi này, không vì cái gì, chỉ vì ở nơi này, tự do, mở ra. Còn nói chậm rãi bước đi, này cũng không phải vì hắn không muốn nhanh chóng đi tới nơi mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà làm Phong phát hiện, cái này dưới chân đầm lầy thật không đơn giản, ở nơi này, mỗi khi hắn muốn hướng trên không trung phiêu tới thời điểm, bùn lầy dưới chân lại là sinh ra đáng sợ lực hút, kéo hắn trở về. Chạy bộ cũng không thành vấn đề, nhưng sau khi chạy thử một đoạn, Mạc Phong lại phát hiện hai chân mình ngày một càng lún sâu tới bên trong, thậm chí có dấu hiệu muốn chìm nghỉm. Cũng không biết bùn này là cái quái gì, vậy mà cả siêu phàm lực lượng đối nó đều vô hiệu. Từ những này sự kiện xuất hiện cùng xảy ra sau, hắn quyết định, vẫn là chậm rãi đi tới thì hơn. Loạt soạt, phía sau truyền tới mềm mại thanh âm chạm vào bùn đất, không quá rõ ràng, nhưng với Mạc Phong bây giờ phản ứng, vẫn là có thể nghe tới. Nhưng cũng chỉ là nghe tới, cũng không phát hiện chính xác hướng đi, linh hồn trực cảm đối nguy hiểm cũng không phát động, có thể thấy được, âm thanh này có bao nhiêu nhỏ bé cùng khó phát giác. Qua lại nhìn xung quanh sau. Hắn trên tay trường đao xuất hiện, chỉ xéo hướng mặt đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng tại một hướng. Đối diện Mạc Phong lúc này, từ dưới đám bùn bò ra tới là một loại giống như ốc sên loại sinh vật. Người ta sẽ gọi nó là ốc sên khi nó nhỏ bé cùng chậm chạp, nhưng đối diện Mạc Phong lúc này là cao chừng 90cm một màu đỏ rực con ốc, trên đầu xúc giác không có phải là dùng để cảm ứng đồ vật, mà thứ này hẳn là dùng tới để cắn xé. Còn vì sao biết nó dùng để cắn xé, nhìn cái kia đã vươn rộng ra hai hàng sắc nhọn răng, lại thêm thứ màu đen gì ra từ kẽ răng kia, nếu Mạc Phong đoán không lầm thì chính là nước dãi, dưới thân cũng không phải là thân mềm, mà chính là giò ra như chân nhện đồng dạng. Ngoài cái vỏ ốc màu đỏ rực kia như đang cố chứng minh thân phận nó là một con ốc da, thì mọi thứ đều đang nói, này là ăn thịt loại siêu phàm sinh vật. Cách chương.